Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 189 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô huynh đệ, ngươi lưu tại nơi này chờ tin tức. Được. Phù La đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, Phù Lãnh Nghe đột nhiên xoay người, ánh mắt trào phúng địa khinh bỉ nói, ngươi không xứng Lạc tỷ. Nhìn lấy rời đi hai bóng người, Tô Thần không có đem Phù Lãnh Nghe lời nói để ở trong lòng. Xứng hay không xứng với, không phải Phù Lãnh Nghe nói tính toán, mà là mình nói mới tính. Lạc Ẩn Hoàng cùng chính mình đều có hài tử, đã không cách nào bay ra bản thân ngũ chỉ sơn. Nguyên bản còn muốn lấy, nhìn xem phải chăng rời đi, trở về Hắc Đình đế quốc, lần này đến đây bàn sào đại lục, chính là vì tinh không truyền tống trận. Đã mình đã thuận lợi được đến trận pháp, như vậy tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Phù La đã nói với chính mình, trên phiến đại lục này, rất có thể tồn tại bốn đạo tổ phù. Hắn rất là chờ mong cùng tham lam tổ phù, nếu là có thể được đến lời nói, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ngồi tại trên mặt ghế đá, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiện tại nhất là xoắn xuýt Kỷ Thiên Phi sự tình. Muốn là Kỷ Thiên Phi cố ý chọc giận chính mình, thật cho hài tử tìm bố dượng, đến thời điểm trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lục, đến cùng cái kia như thế nào ứng đối. Căn bản là không có cách khóa chặt Kỷ Thiên Phi. Làm sao bây giờ? Thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần trong tay xuất hiện một cây thương, âm dương bỉ dực thương, chính là bỉ dực thần điểu dung hợp chỗ biến ảo. Tuy nhiên hắn trọng thương bỉ dực thần điểu, bất quá vẫn là không có thuận lợi đánh giết song chim, một mực giữ ở bên người khẳng định là kẻ gây họa. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân, ta có hay không có thể luyện hóa? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt khôi lỗ đạo hoàng, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể luyện hóa sao? Rốt cuộc bây giờ khôi lỗ, chỉ là đỉnh phong vực tôn cảnh, làm sao có khả năng luyện hóa liền cánh song chim? Chủ nhân, ta có thể. Cách cao nhìn chằm chằm, cuối cùng Tô Thần lựa chọn giao cho khôi lỗ đạo hoàng. Muốn là bình thường khôi lỗ khẳng định làm không được, chỉ là cái này của khôi lỗ tình huống rất là khác biệt, đạo hoàng chuyển thế nguyên thần, đứng hàng 108 vị hỗn độ người trưởng khống một trong. Nhất định muốn luyện hóa nó. Đúng. Tô Thần rất là kiên kỵ âm dương bỉ dực thương, ai cũng không biết, khi nào bỉ dực thần điểu liền sẽ tỉnh lại, muốn là khôi lỗ đạo hoàng có thể thuận lợi đem luyện hóa, đối với mình tới nói, tuyệt đối là giải quyết đại phiền toái. Chủ nhân, cái này là trước đó luyện hóa chỗ có không gian giới chỉ. Nhìn lấy khôi lỗ lấy ra không gian giới chỉ, hài lòng gật đầu. Hắn còn tại buồn bực, khôi lỗ mượn nhờ huyết tế đồ hủy diệt hơn 100 triệu võ giả, vì sao không gian giới chỉ đều không có nhiếp lấy ra, hiện tại xem ra, khôi lỗ vẫn chưa quên việc này. Trong tay xuất hiện 6 mai không gian giới chỉ, đây là 6 vị hoàng đế giới chỉ, hắn nguyên thần vậy mà không cách nào tiến vào 6 cái không gian bên trong, đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Dưới tình huống bình thường, 6 vị hoàng đế đã vẫn lạc, hắn nguyên thần có thể tùy ý tiến nhập không gian giới chỉ, bây giờ lại là không vào được. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta có thể mở ra ngươi không gian giới chỉ. Cái này 6 cái đều có thể mở ra. Đúng. Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, khôi lỗ đạo hoàng có thể mở ra không gian giới chỉ, lập tức đem giới chỉ toàn bộ giao cho đạo hoàng. Vẹn vẹn một phút đồng hồ, khôi lỗ đạo hoàng liền thuận lợi mở ra không gian giới chỉ, đồng thời một lần nữa trở lại trong tay mình, nguyên thần đã thuận lợi tiến nhập không gian giới chỉ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, không hổ là đến từ 6 đại đế quốc 6 vị hoàng đế, 6 mai không gian giới chỉ bên trong tài phú thật đúng là có thể. Vừa mới còn tại sầu lấy, mình tới chỗ nào có thể trong thời gian ngắn được đến tinh thạch, hiện tại 6 mai không gian giới chỉ, điệp gia mấy chục triệu không gian giới chỉ tài phú, tuyệt đối là cái con số trên trời. Không phải mỗi tên lính đều có được không gian giới chỉ, tinh thạch cụ thể con số, Tô Thần còn không rõ lắm, cần muốn chờ một chút điểm tính một chút mới có thể tính ra tới. Không nghĩ ra, vì cái gì khôi lỗ đạo hoàng có thể mở ra 6 mai không gian giới chỉ, mà chính mình lại không cách nào mở ra, làm thật là có chút quỷ dị. Khôi lỗ đạo hoàng cầm lấy âm dương bỉ dực thương biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần vốn là muốn hỏi một chút khôi lỗ đạo hoàng, bất quá lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh nuốt trở về, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Băng tán quan xuất hiện tại trước mặt. Nắp quan tài mở ra. Tô Thần nhìn lấy nằm tại băng tán quan bên trong băng tố, trong lòng vẫn là rất cảm kích Huyết Phi. Rốt cuộc không có Huyết Phi tương trợ, cũng không có khả năng nắm giữ cái này cổ khôi lỗi. Tinh không chi chủ cảnh khôi lỗ. Nếm thử thôi động khôi lỗ. Vậy mà không cách nào thôi động, chuyện gì xảy ra? Xấu. Quên hỏi Huyết Phi nên như thế nào khống chế cái này cổ khôi lỗi, tinh không chi chủ cảnh khôi lỗ, chỉ có thể nhìn, lại không thể khống chế, quả thực có chút quá im lặng. Rất là phiền muộn, mỗi một cái kỷ thiên phi, một cái huyết phi, thật là làm cho hắn cảm giác đến nhức đầu không thôi. Phanh phanh. Nghe đến vội vàng tiếng đập cửa, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, cười lấy hỏi, "Ê phù huynh, làm sao?" "Tô huynh đệ, ta vừa mới nhìn đến Trầm Cửu huynh, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" "Cái kia Trầm Cửu huynh?" "Trang." Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Phù Lãnh nghe lạnh lùng chế giễu nói, kẻ biết rất rõ ràng, giả vờ không biết nói, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Phù La mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng không biết muội muội đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng là nhìn Tô Thần không vừa mắt, âm dương quái khí cộng thêm trào phúng, rất là bất đắc dĩ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Phù Lãnh nghe, Tô Thần đương nhiên biết Phù Lãnh nghe ý tứ, đơn giản là cho là mình không xứng là Cẩn Hoàng, mặc kệ loại này người. Bởi vì chính mình đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 7, thì cao cao tại thượng, giống như mỗi một nam nhân đều cần phải vây quanh nàng chuyển vòng vòng một dạng. Người khác nuông chiều, hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều. Tô huynh đệ, Trầm Cửu huynh, đứng hàng mỹ nữ tinh không đồ đệ nhất mỹ nữ, vận mệnh cảnh cường giả, đến từ tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp trầm giới. Nghe đến mỹ nữ tinh không đồ, Tô Thần trong nháy mắt nhớ tới ai là Trầm Cửu huynh. Có thể xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, bản thân đã nói rõ Trầm Cửu huynh dung nhan có nhiều nghịch không nhất định lấy cùng đạo hoàng chống lại một chút. Phù huynh ưa thích Trầm Cửu huynh. Gật gật đầu, lại lắc đầu, Trầm Cửu huynh cười khổ nói, kể chưa nói tới ưa thích, xem như hâm mộ cùng kính ngưỡng, bởi vì Trầm Cửu huynh không đơn thuần là dung nhan, liền thiên phú đều quan tuyệt tinh không liên quan tới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ta cùng nàng tính toán là bằng hữu. Vì tổ phù. Không sai, căn cứ ta suy đoán. Lần này Trầm Cửu huynh đến đây bàn sào đại lục, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì tổ phù, nhìn đến tứ đại tổ phù tin tức, đã có rất nhiều người phát hiện, tin tưởng hội có rất nhiều cường giả ào ào chạy đến, chúng ta nhìn đến có phiền phức. Tô Thần ngược lại là không quan trọng sự tình. Bởi vì người tới lại nhiều, đều chưa hẳn có thể có được tổ phù, bảo vật có linh thức, người hữu duyên có được, muốn là ngươi cùng bảo vật vô duyên, liền xem như bảo vật thả ở trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể có được. Phù huynh thực không dám giấu giếm, ta đối mỹ nữ không có hứng thú, cho nên ta thì không nhìn tới. Trợn mắt một cái, nghe đến Tô Thần như thế lời nói, Phù Lãnh nghe trên mặt có không cách nào che giấu khinh bỉ cùng trào phúng. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, không giống nhau Phù Lãnh nghe nói chuyện, Phù La vừa cười vừa nói, để ta biết ngươi không thích nhìn mỹ nữ, bất quá ta nhận biết Trầm Cửu huynh, đi qua chào hỏi cũng không tệ, nàng thế nhưng là vận mệnh cảnh cường giả. Cùng nàng trở thành bằng hữu, đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Vốn là muốn cự tuyệt Tô Thần. Nghe đến kết giao bằng hữu, hơn nữa còn là cùng vận mệnh cảnh cường giả kết giao bằng hữu, cũng là có chút tâm động. Tính toán, nể mặt ngươi, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy trước đi ra ngoài bóng người, Phù Lãnh nghe rất là bội phục nói ra, "Ê ca, hắn là làm sao làm được như thế vô sĩ, đồng thời đem không biết xấu hổ vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa." Bất đắc dĩ cười cười, Phù La đắng chát nói ra, để ta nói muội muội, ngươi làm sao luôn nhìn Tô Thần không vừa mắt, hắn có thể có được lão tổ tông thưởng thức, đồng thời bái lão tổ tông vi sư, nhân phẩm khẳng định là không có vấn đề, trừ phi ngươi không tin lão tổ tông ánh mắt. Hừ, ngươi có thể bảo chứng, hắn nhất định là lão tổ tông đệ tử. Mới vừa đi ra đi Tô Thần, đột nhiên quay trở về, nắm trong tay lấy phù lục lệnh, nói ra, ngươi có tin tưởng hay không, không phải ngươi nói tính toán, dựa theo thân phận đến tính. Ta cũng là ngươi lão tổ tông, ngươi có phải hay không cần phải gọi ta một tiếng lão tổ? Ngươi vô sĩ. Phù Lãnh nghe rất là phẫn nộ, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần nói như thế đơn giản thì là muốn chiếm nàng tiện nghi. Không cần nói ngươi, coi như là phụ thân ngươi gặp ta, đều muốn cung cung kính kính. Tô Thần cười cười, quay người liền đi. Hắn nhưng là phù cửu huyền đệ tử, tại phù lục tộc địa vị khá cao, phù lục tộc tộc trưởng gặp hắn, thật muốn tất cung tất kính. Huống chi là Phù Lãnh nghe. Muội muội, ngươi vẫn là không nên trêu chọc hắn, hắn nói rất đúng, hắn thân phận bây giờ xác thực rất là đặc thù, đợi đến hắn trở về Phù Lục tộc, phụ thân xác thực gặp hắn muốn hành lễ. Lão tổ tông đến cùng là làm sao nghĩ, làm sao thu như thế một cái vô lại làm đệ tử. Được, đi thôi. Bích Công Quán. Nhìn lên trước mặt Bích Công Quán, Tô Thần hỏi, Ngài Trầm Cửu Khuynh liền tại bên trong. Không sai, ta đến gõ cửa. Phanh phanh. Cửa bị mở ra, bên trong đi ra hai cái hài đồng, nhìn đến Phù La, nói ra, Lệ Phù công tử, mời. Tô huynh đệ, đi. Ba người liền đi vào Bích Công Quán. Trong sân, một người xinh đẹp nữ tử dựa vào trên trụ đá, tay miệng đùi ngọc tại y phục phía dưới như ẩn như hiện, thì mái tóc dài màu xanh lam còn như là thác nước rối tung ở sau lưng, da thịt vô cùng mịn màng, loại kia mỹ là kinh tâm động phách, thậm chí khiến người ta không dám mắt nhìn thẳng phía trên một chút. Trầm Cửu Khuynh, một khuynh thành, hai khuynh quốc, ba khuynh vị diện, bốn khuynh tinh không, năm khuynh thương khung, sáu khuynh càn khôn, bảy khuynh địa ngục, tám khuynh thời không, chín khuynh luân hồi. Làm Tô Thần nhìn đến Trầm Cửu Khuynh trong nháy mắt đó, bị Trầm Cửu Khuynh thật sâu chấn nhiếp đến. Tại hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân, chỉ có Khôi Lỗ Đạo Hoàng dung nhan có thể áp chế Trầm Cửu Khuynh, còn lại người đều không được, bao quát Lạc Ẩn Hoàng, Huyết Phi, Kỷ Thiên Phi đều không được. Xác thực so với nàng xinh đẹp. Phốc. Nghe đến Tô Thần lời nói, Phù Lãnh Nghe kém chút tức giận đến thổ huyết, nàng đương nhiên có thể nghe được, Tô Thần cái này là cố ý nói cho nàng nghe, rõ ràng cũng là nói với chính mình không bằng Trầm Cửu Khuynh. Tuy nhiên nàng cũng thừa nhận, chính mình xác thực không bằng Trầm Cửu Khuynh, nhưng là bị Tô Thần như thế ở trước mặt nói ra, làm sao có khả năng cảm thấy vui vẻ, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, chỉ là trở ngại Trầm Cửu Khuynh mặt mũi, không có triệt để phát tác mà thôi. Nhìn đến muội muội biểu hiện trên mặt, Phù La vội vàng nói, "Ngài Trầm cô nương, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là muội muội ta Phù Lãnh Nghê, đây là Tô Thần." "Tô huynh đệ, vị này chính là lừng lẫy có tên Trầm Cửu Khuynh." "Cửu ngưỡng đại danh, ngươi tốt." Nhìn lấy Tô Thần vậy mà đưa tay phải ra, mặc kệ là Phù Lãnh Nghê vẫn là Phù La đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, thì là muốn nắm chắc tay, nhưng là cũng có thể nói vô cùng khinh bạc. Không cần nói Trầm Cửu Khuynh, cho dù là đồng dạng nữ tử, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tùy ý nắm tay. Trầm Cửu Khuynh, vận mệnh cảnh cường giả, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều tuyệt đối quan tuyệt tinh không vũ trụ, cho dù là bọn họ lão tổ tông buông xuống, đều muốn lịch thiệp ba phần. Năm đó muốn không phải hắn trong lúc vô tình cứu qua Trầm Cửu Khuynh, cũng không có khả năng cùng Trầm Cửu Khuynh trở thành bằng hữu. Trong ánh mắt có không che giấu được trào phúng cùng khinh bỉ. Phù Lãnh Nghe hận không thể một bàn tay phiến chết Tô Thần, thay Lạc Ẩn Hoàng phiến chết Tô Thần, quá vô sĩ. Nàng và Lạc Ẩn Hoàng thế nhưng là hảo tỷ muội, đương nhiên không hy vọng Lạc Ẩn Hoàng ưa thích lên dạng này nam nhân. Quá vô sĩ. Phù La tâm lý lại là giơ ngón tay cái lên, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, khẳng định là không có ngăn cản được Trầm Cửu Khuynh dung nhan tuyệt thế, không cách nào khống chế. Hai người đã có thể đoán được, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Trầm Cửu Khuynh thế nhưng là vận mệnh cảnh cường giả, làm sao có khả năng tùy ý cùng người nắm tay. Ta giống như nơi nào thấy qua ngươi. Phốc. Lần này, Phù Lãnh Nghe rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng khinh bỉ, trực tiếp phun ra ngoài, cả giận nói, Nghệ Tô Thần, ngươi còn dám vô sĩ điểm sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn Phù Lãnh Nghe, Tô Thần vẫn chưa duỗi xoay tay lại. Đi tới Tô Thần trước mặt, Trầm Cửu Khuynh mày nhíu lại nhăn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại nam nhân này. Lấy nàng dung nhan cùng thân phận, thật có lấy vô số người theo đuổi, đủ loại nam nhân, đều nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có người dám như thế. Ngay tại hai người đều cho rằng, Trầm Cửu Khuynh khẳng định sẽ tức giận thời điểm. Trầm Cửu Khuynh vậy mà đưa tay trái ra, cùng Tô Thần chậm rãi nắm cùng một chỗ. Quá máu chó, Phù Lãnh Nghe triệt để bị một màn trước mắt đánh bại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần cùng Trầm Cửu Khuynh, nàng khẳng định là đang nằm mơ, đúng, khẳng định là mình nhìn lầm. Cho dù là Phù La đều có chút mắt trợn tròn, hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng chỗ chứng kiến một màn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc Trầm Cửu Khuynh thân phận còn tại đó, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe nói qua Trầm Cửu Khuynh đối người nam nhân nào có ý tứ qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì Tô Thần dáng dấp đẹp trai? Không thể không thừa nhận, Tô Thần thật là dài đến đầy đủ soái, nhưng cũng không đến mức soái đến để Trầm Cửu Khuynh lần thứ nhất gặp mặt thì nguyện ý vươn tay. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra sự tình. Nhìn lấy một màn trước mắt, Phù La rất là hâm mộ, muốn là hắn có thể cùng Trầm Cửu Khuynh nắm chắc tay, thì tốt biết bao, cho dù là đụng chạm một chút đều được. Xem xét lại Phù Lãnh Nghê, tâm lý lại là hung hăng mắng lấy, vừa mắng Tô Thần, vừa mắng Trầm Cửu Khuynh, hạng hẹp người, thật rất là khinh bỉ, trào phúng. Nguyên bản rất là kính nể Trầm Cửu Khuynh, bất quá theo hiện tại chỗ chứng kiến một màn, kính nể đã chuyển biến trở thành thật sâu khinh bỉ cùng trào phúng, thậm chí mang theo một chút xem thường. Ngay tại hai người nắm tay trong nháy mắt, tại hai người thân thể bốn phía, đột nhiên ngưng tụ ra một cổ hơi mỏng lồng khí. Luân hồi. Phù Lãnh Nghê rất là kinh ngạc nói ra, e lại là luân hồi đại đạo. Phù La gật gật đầu, nói ra, e Trầm cô nương chính là lấy luân hồi nhập vận mệnh. Bọn họ nghĩ không thông, vì cái gì trên thân hai người sẽ xuất hiện khổng lồ như thế mênh mông luân hồi khí tức bao trùm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần cùng Trầm Cửu Khuynh nguyên thần, giống như tại kinh lịch vô số luân hồi. Đại khái chừng nửa canh giờ. Hai người đồng thời mở hai mắt ra, Trầm Cửu Khuynh gấp bận bịu rút tay ra ngoài, nói ra, ở ngươi gọi Tô Thần. Không sai, Trầm cô nương lấy luân hồi nhập vận mệnh, lợi hại. Ngươi cũng rất lợi hại. Trầm Cửu Khuynh không tiếp tục nói, mà chính là nhìn về phía Phù La, nói ra, ê mời ngồi. Bốn người toàn bộ sau khi ngồi xuống. Phù La cùng Phù Lãnh Nghê đều cố nén trong lòng hiếu kỳ, bọn họ thật rất muốn hỏi hỏi, hai người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, bọn họ đều rất rõ ràng sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Muốn là hai người không muốn nói, hỏi cũng là bạch vấn, cũng phí hết thời gian mà thôi. Phù huynh, ngươi lần này đến đây bàn sào đại lục, cũng là bởi vì tổ phù. Phù La gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kể chúng ta phù lục tộc nhận được tin tức, nơi này rất có thể xuất hiện tổ phù, đến mức có phải hay không, không người nào có thể xác định, bởi vì lần này tin tức, nói là cùng sở hữu trên trăm cái địa phương đồng thời xuất hiện tổ phù, cho nên hai chúng ta người đến đây thử thời vận. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, hệ muốn là ngươi được cái gì tin tức, phải chăng có thể nói cho ta, ta đối tổ phù không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là tổ phù chi địa, ta lại cần muốn lấy được. Nghe đến lời này, Phù La ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn rất tin tưởng Trầm Cửu Khuynh. Nếu là có thể được đến Trầm Cửu Khuynh tương trợ, liền xem như người khác xuất thủ cướp đoạt, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, rốt cuộc Trầm Cửu Khuynh thế nhưng là vận mệnh cảnh cường giả. Phù huynh, vậy ta còn có việc. Phù La lập tức đứng dậy, ôm một cái quyền nói ra, vì vậy ta sẽ không quấy rầy, muốn là ta có tin tức, tất nhiên sẽ đến thông báo ngươi. Được. Ngay tại ba người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô huynh có thể hay không lưu lại, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. A. À. Phù La cùng Phù Lãnh Nghe thật sâu nhìn một chút Tô Thần, không có tiếp tục chần chờ, người ta thực đã hạ lệnh trục khách, bọn họ làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại. Rời đi Bích Công quán sau. Ca, Tô Thần cùng Trầm Cửu Khuynh quen biết sao? Khẳng định không biết. Nhưng là ta cảm giác, Trầm Cửu Khuynh đối Tô Thần tự hồ có chút không giống nhau lắm. Phù La gật gật đầu, hắn đương nhiên biết muội muội ý tứ, liền hắn đều cảm nhận được Trầm Cửu Khuynh có chút không giống, muốn là đổi lại người khác, tỉ như hắn, muốn cùng Trầm Cửu Khuynh nắm tay, tin tưởng Trầm Cửu Khuynh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn cũng là cái kẻ xấu xa, ta thì nghĩ mãi mà không rõ, Lạc tỷ tỷ vì sao lại ưa thích hắn, các loại trở về trong tộc thời điểm, ta nhất định muốn tiến về Thí Lục tộc, tự mình đi tìm Lạc tỷ tỷ. Ngươi Lạc tỷ tỷ cũng không tại Thí Lục tộc. Ta biết, vậy ta cũng muốn đi nhìn một chút. Thật sâu nhìn một chút chính mình cái này muội muội, Phù La rất là bất đắc dĩ, hắn cũng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì muội muội như thế không quen nhìn Tô Thần, giống như hai người trời sinh có thù giống như. Trong Lương Đình. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Trầm Cửu Khuynh, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Trầm cô nương, ta không có nói sai, ta thật tốt giống nơi nào thấy qua ngươi." Loại cảm giác này rất là mơ hồ, bất quá ta lại tin tưởng ta trực giác, vừa mới ngươi cùng ta lúc bắt tay, tin tưởng ngươi cũng cảm ứng được loại kia luân hồi cảm giác. Trầm Cửu Khuynh mày nhíu lại lấy, nàng thật là cảm ứng được. Nguyên bản là không thể nào cùng Tô Thần nắm tay, vô số năm qua, nàng chưa bao giờ để bất kỳ nam nhân nào đụng chạm qua, cho dù là tay. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị tức giận cùng cự tuyệt thời điểm, đột nhiên phát hiện nàng cũng có được loại kia cảm giác. Đối với Tô Thần cũng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Cũng chính bởi vì vậy, Trầm Cửu Khuynh mới có thể cùng Tô Thần nắm tay, nhưng chưa từng nghĩ đến, loại kia luân hồi cảm giác, để cho nàng giống như đã từng quen biết cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nàng bản thân liền là luân hồi nhập vận mệnh, thành tựu vận mệnh đại đạo, cho nên Trầm Cửu Khuynh đối luân hồi sự tình, muốn xa xa áp đảo người khác phía trên. Trầm cô nương, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Tin. Ta có loại cảm giác, ngươi tự hồ là ta luân hồi bên trong thê tử. Muốn là đổi lại người khác dám như thế nói, tin tưởng Trầm Cửu Khuynh khẳng định sẽ một bàn tay đập chết đối phương, chỉ là hiện tại, nàng lại không có làm như thế, bởi vì nàng cũng có được loại cảm giác này, rất là mơ hồ, tự hồ nhận biết Tô Thần ức vạn năm một dạng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, Trầm Cửu Khuynh mày nhíu lại nhăn, nói ra, ở không nên cùng ta nói đùa. Không phải nói đùa, Trầm cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta Tô Thần đối mỹ nữ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đồng thời không phải là bởi vì ngươi đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, ta liền cố ý nói như thế, đến gây nên ngươi chú ý. Trực tiếp triệu hồi ra Khôi Lỗ Đạo Hoàng, Tô Thần nói ra, thì hắn là ta cấp dưới. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Trầm Cửu Khuynh ánh mắt lập tức động lại, thật rất xinh đẹp, cho dù là nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều. Nàng đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, cùng cô gái trước mặt so sánh, cũng có chút mặc cảm. Khôi Lỗ Đạo Hoàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, dung nhan đều không so Trầm cô nương kém, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta không phải là bởi vì ngươi mỹ mạo, mà cố ý nói như thế, tin tưởng ta cảm giác, ngươi cũng cảm giác được, ta hy vọng có thể tìm tới chân tướng sự tình. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, Trầm cô nương khẳng định là lấy luân hồi nhập vận mệnh, muốn là Trầm cô nương nguyện ý, có thể thả ra ngươi luân hồi đại đạo, để cho ta nguyên thần tiến vào ngươi luân hồi đại đạo bên trong, đến mức ta loại kia cảm giác là thật là giả, ngươi ta đến cùng là cái gì quan hệ, tin tưởng vừa nhìn thấy ngay. Trầm Cửu Khuynh sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng rất rõ ràng Tô Thần muốn làm gì, chỉ là nàng không có khả năng làm như thế, một khi nàng phóng xuất ra chính mình luân hồi đại đạo, một khi người này đối nàng làm ra chút gì, nàng đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Trầm Cửu Khuynh trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, đã đoán được Trầm Cửu Khuynh khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, trừ phi là chính mình chí thân, bằng không lời nói, người khác làm sao có khả năng lựa chọn như thế. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Trầm Cửu Khuynh, càng xem càng là có loại cảm giác quen thuộc. Tô Thần đứng dậy, nói ra, ngài đã như vậy, vậy ta trước cáo từ. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Lưu lại Trầm Cửu Khuynh một người. Ánh mắt có chút ngưng trọng, nàng xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, vì sao lại có mãnh liệt như thế cảm giác quen thuộc, đồng thời nắm chặt tay trong nháy mắt, nàng luân hồi đại đạo sẽ xuất hiện dị động, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trở lại chỗ ở. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn đối Trầm Cửu Khuynh không có bất kỳ cái gì khinh bạc chi tâm. Hắn thật là có loại cảm giác quen thuộc, giống như luân hồi bên trong, hắn nhận biết Trầm Cửu Khuynh ức vạn năm, tựa như là vợ hắn đồng dạng. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Chẳng lẽ Trầm Cửu Khuynh cùng tương lai chính mình là vợ chồng? Lại rất không có khả năng. Đệ nhất, tương lai sự tình, hiện tại chính mình làm sao có khả năng cảm ứng được đi ra, rốt cuộc tương lai chính mình đã trở lại tương lai, mà bây giờ chính mình thân ở hiện tại, tương lai cùng hiện tại có thời không chi kém, muốn lấy hiện tại cảm ứng được tương lai, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Dù là Trầm Cửu Khuynh là lấy luân hồi nhập vận mệnh, hình thành luân hồi đại đạo, chính mình cũng không có khả năng có loại cảm giác này, thật sự là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không chỉ có là hắn có loại cảm giác này, cho dù là Trầm Cửu Khuynh cũng khẳng định có lấy loại cảm giác này, bằng không lời nói, Trầm Cửu Khuynh làm sao có khả năng cùng chính mình nắm tay, đồng thời nói câu nói như thế kia. Thứ hai, coi như Trầm Cửu Khuynh thật là mình luân hồi bên trong thê tử, cũng chính là ngày sau hội cùng chính mình đi cùng một chỗ, nhưng là tương lai chính mình, đã chặt đứt chính mình muốn đi đường cũ. Nói cách khác, hiện tại chính mình, đi là một đầu hoàn toàn cùng trước kia không cùng đường. Vì cũng là phòng ngừa đi đồng dạng đường, kết quả cuối cùng vẫn là bị tinh không đại đạo chỗ trấn áp. Nếu là đi không cùng đường, vì cái gì chính mình còn sẽ có loại cảm giác này? Không nghĩ ra. Rất là đau đầu, Tô Thần luôn luôn có loại dự cảm không tốt, từ theo tương lai chính mình buông xuống, chặt đứt chính mình muốn đi đường cũ về sau, có một số việc căn bản nói không thông. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái. Cái kia đến thủy chung muốn tới, mình coi như là muốn không muốn né tránh đều khó có khả năng, đã như vậy lời nói, cần gì dây dưa lại nhiều cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền chọn rời đi. Tổ Sào Thành, tại bàn sào đại lục đỉnh cấp thành thị một trong. Tô Thần đi tại phồn hoa trên đường phố, nhìn trái phải, đồng thời củ cải đứng trên bờ vai, tương trợ Tô Thần tập trung vào, nhìn xem phải chăng có thể tìm vận may, gặp phải đồ tốt. Lão đại, ngươi nhìn đó là cái gì? Tô Thần thuận mắt nhìn đi, một cái cao lớn công trình kiến trúc đứng vững vàng ở trong thiên địa. Liệp Thần Liên Minh. Nhìn lấy công trình kiến trúc phía trên treo bảng hiệu, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Liệp Thần Liên Minh. Căn cứ Hồ Chiến chỗ nói. Liệp Thần Liên Minh chính là toàn bộ tinh không vũ trụ lớn nhất đại liên minh một trong. Thiên Kỳ Đại Lục có Liệp Thần Liên Minh, Bàn Sào Đại Lục cũng đồng dạng có Liệp Thần Liên Minh, chỉ là Liệp Thần Liên Minh thanh danh không tốt, chuyên môn săn giết võ giả nguyên thần tu luyện. Xem như vụng trộm ngăn cản. Tại sao lại như thế quang minh chính đại? Nhìn đến Liệp Thần Liên Minh, Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Trước đó tại Bích Lạc Hoàng Tuyền săn giết Liệp Thần giả, phát hiện Liệp Thần giả nguyên thần rất là đặc thù, tối thiểu nhất đối với hắn tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần thậm chí suy đoán. Mượn nhờ Liệp Thần giả nguyên thần, luyện chế Càn Khôn đan, bao quát tinh cực đan các loại, đều muốn so bình thường nguyên thần đẳng cấp cao. Tiến vào Liệp Thần Liên Minh, Tô Thần phát hiện rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm, giống như thợ săn nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi đồng dạng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đại khái nhìn một vòng, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Liệp Thần Liên Minh, có thể tổ kiến mỗi người Liệp Thần tiểu đội, săn giết nguyên thần có thể phong ấn tại đặc thù vật chứa bảo vật bên trong, Liệp Thần Liên Minh hội thu mua, nếu là không nguyện ý bán ra, chính mình luyện hóa tăng lên cũng có thể. Người khác có lẽ sẽ bài xích Liệp Thần Liên Minh, cho rằng Liệp Thần Liên Minh cách làm rất là vô nhân đạo. Nhưng là, đối với Tô Thần tới nói, lại là không quan trọng sự tình, bởi vì theo Tô Thần, người khác giết người, cùng Liệp Thần Liên Minh giết người đều như thế, đều là giết người, chỉ muốn giết người, liền không có đúng và sai, chính và tà, đến mức phương pháp khác biệt, vậy cũng là người giả gặp người, trí giả gặp trí sự tình, căn bản cũng không có ai đúng ai sai. Không có hứng thú trở thành Liệp Thần Liên Minh một phần tử, bởi vì dựa theo Liệp Thần Liên Minh chỗ nói, chỉ cần nguyện ý thêm vào Liệp Thần Liên Minh, liền có thể được đến Liệp Thần Liên Minh truyền thụ bí thuật, có thể luyện hóa võ giả nguyên thần chính mình tu luyện. Hắn tu luyện Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, tuyệt đối là tất cả luyện hóa nguyên thần thủy tổ, không có bất kỳ cái gì bí thuật có thể chống lại Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngay tại Tô Thần rời đi Liệp Thần Liên Minh thời điểm, cũng đã cảm ứng được, có mấy chục đạo sát ý khóa chặt chính mình, xem ra chính mình thành là mục tiêu, muốn là mình thêm vào Liệp Thần Liên Minh. Tin tưởng cái này bên trong khẳng định không có người xuất thủ, nhưng là mình không có gia nhập, liền sẽ trở thành rất nhiều Liệp Thần giả mục tiêu. Theo Tô Thần, Liệp Thần giả ở giữa cũng sẽ lẫn nhau săn giết, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Căn bản không quan trọng sự tình. Khóa chặt chính mình, đối với hắn mà nói tuyệt đối là sự tình tốt, hắn ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới. Tô Thần cố ý hướng về nơi yên tĩnh đi đến. Xóm nghèo, ngồi xuống tại Tổ Sào Thành góc Tây Bắc. Khắp nơi đều là bình dân cùng thụ thương võ giả, đối khắp cả Tổ Sào Thành tới nói, nơi này chính là cấp thấp nhất khu vực. Xoay người, Tô Thần cười lấy nhìn lên trước mặt, nói ra, ngày đều đi ra đi. Tiểu tử, ngươi còn rất là thật điên, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng. Một cái tinh anh cảnh đồ bỏ đi, cũng muốn dẫn chúng ta tới nơi này, không biết sống chết đồ vật. Theo trào phúng, bốn phương tám hướng chậm rãi đi tới 12 vị Liệp Thần giả. Toàn bộ đều là thuần một sắc nam nhân, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nam tử. Một cái tên Liệp Thần giả, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái tinh anh cảnh võ giả mà thôi, bị bọn họ khóa chặt khẳng định không có kết cục tốt, trọng yếu nhất là, bọn họ đều có thể cảm ứng được, trước mặt này người nguyên thần có chút đặc thù, rốt cuộc bọn họ tu luyện đặc thù bí thuật. Các ngươi nhìn xem đằng sau. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái này quá bài cũ. Ta tin tưởng ta đằng sau không có cái gì. Thật sao? Tô Thần vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết liền trong nháy mắt vang lên, nam tử thậm chí còn chưa phản ứng, thậm chí không tin Tô Thần, toàn bộ thân thể liền tách ra, dọa đến còn lại 11 người ào lui lại. Khó trách người này không có sợ hãi, nguyên lai là sắp xếp người tại phía sau bọn họ tiến hành phục kích, đồng thời thực lực tuyệt đối không kém. Nhìn lấy không biết khi nào mới xuất hiện nữ tử, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ. Khôi lỗ đạo hoàng loại kia đẹp, tuyệt đối chấn nhiếp tâm thần, cho dù là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất Trầm Cửu Khuynh, đều không thể cùng đạo hoàng đánh đồng. Đạo hoàng, tuyệt đối là Tô Thần gặp qua tất cả trong nữ nhân, xinh đẹp nhất một vị. Giết! Khôi Lỗ Đạo Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, dọa đến 11 người vội vàng xoay người thì rút lui, chỉ là đối mặt Khôi Lỗ Đạo Hoàng tốc độ, 11 người toàn bộ bị khóa định. Đây là một trận không chút huyền niệm một phương diện đồ sát, Khôi Lỗ đến một bên giết, Tô Thần một bên mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ 12 người nguyên thần cùng lực lượng, toàn bộ thu lấy rót vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Liệt thần giả nguyên thần, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trong nội viện, bồ đoàn bên trên, Trầm Cửu Khuynh yên tĩnh địa ngồi xếp bằng, cảm ngộ thiên địa luân hồi. Trong óc, đột nhiên lăn lộn lên khủng bố ba động, trong nháy mắt để Trầm Cửu Khuynh thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tại nguyên thần chỗ sâu, một bóng người chậm rãi mà đến, toàn thân hắc y, anh tuấn trên mặt có một đôi thâm thúy hai mắt, tựa như có thể xem thấu thế gian luân hồi đồng dạng. Tô Thần. Trầm Cửu Khuynh triệt để mộng, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần tại sao lại xuất hiện tại nàng trong nguyên thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phạm Hoa Si. Thanh Thiên Bạch Nhật nằm mơ. Đều là rất không có khả năng sự tình, Trầm Cửu Khuynh chầm chầm lên trước mặt bóng người, lạnh lùng hỏi, ở ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn loạn ta đại đạo? Ta đến từ 300 triệu năm sau, chính là ngươi bây giờ chỗ chứng kiến Tô Thần, ta bây giờ đến đây cũng là phải nói cho ngươi, hiện tại ta chính là ngươi trượng phu, ngươi cũng là thê tử của ta. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cười lạnh không thôi, mặt mũi tràn đầy trào phúng, Trầm Cửu Khuynh căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Theo Trầm Cửu Khuynh, đây nhất định là Tô Thần giở trò quỷ, chỉ là nghĩ không thông. Một cái nho nhỏ tinh anh cảnh võ giả, vì sao có thể làm đến trình độ như vậy? Cưỡng ép xâm nhập nàng nguyên thần thế giới, tin tưởng liền xem như bỉ ngạn cảnh, thậm chí là kiền khung cảnh đều không thể làm đến. Bất quá theo Trầm Cửu Khuynh, tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, bí thuật càng là nhiều vô số kể. Ai cũng không dám cam đoan, tự mình làm không đến, không có nghĩa là không ai có thể làm đến mức Tô Thần nói chính hắn đến từ 300 triệu năm, trừ phi mình đổ nước vào não, bằng không lời nói. Chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta hiện tại nói tới, ngươi nhất định muốn nghe rõ ràng. Ta đã chặt đứt hiện tại chính mình muốn đi đường, nhưng là có chút sự tình, có ít người, lại như của hội trở lại mặt khác trên đường, là ta không cách nào chặt đứt, ta không cách nào làm tốt, như vậy sự tình y nguyên sẽ phát sinh, cho nên ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Nghe không hiểu Trầm Cửu Khuynh, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng thực sự không biết Tô Thần đến cùng tại nói cái gì. Ngươi cùng hiện tại ta, quen biết địa điểm khác biệt, thời gian khác biệt, nhưng là ngươi rất có thể trở thành ta thê tử, ngày sau ngươi liền lại bởi vì ta bị tinh không đại đạo trấn sát, mà ta cũng sẽ bởi vì ngươi, bị tinh không đại đạo trấn áp, ta không muốn ngươi chết. Biện pháp duy nhất, cũng là từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại gặp hiện tại ta, cũng chính là cái gọi là Tô Thần, vô luận hắn như thế nào truy cầu ngươi, đều muốn cự tuyệt hắn, hiểu chưa? Không hiểu. Thật sự là không hiểu. Làm sao có khả năng minh bạch? Quá kéo. Nàng chưa từng nghe qua hoang đường như vậy sự tình. Ngươi trầm giới, quá mức cường đại, đã trở thành tinh không đại đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngươi cùng ta kết hợp, sẽ để cho tinh không đại đạo kiên kỵ, cho nên mới sẽ bốc lên sụp đổ nguy hiểm xuất thủ. Mặc kệ ngươi là có hay không minh bạch, ngươi đều phải nhớ kỹ một việc, không muốn yêu thích ta, không muốn cùng ta ở chung một chỗ, mãi mãi cũng không muốn. Còn không đợi Tô Thần nói xong, bóng người dần dần biến mất, lại không một chút khí tức. Đột nhiên mở hai mắt ra, Trầm Cửu Khuynh trên mặt tràn ngập chấn kinh, nàng không phải đang nằm mơ, duy nhất khả năng, cũng là Tô Thần mượn nhờ bí thuật, để hắn nguyên thần tiến vào chính mình nguyên thần thế giới. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tâm lý khẳng định là không tin vừa mới sự tình. Có điều nàng nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nghĩ tới đây, Trầm Cửu Khuynh lập tức đứng dậy rời đi Bích Công Quán. Nàng không biết Tô Thần ở nơi nào, lại biết Phù La ở nơi nào. Ca, Trầm Cửu Khuynh tới. Đang tu luyện Phù La, nghe đến Trầm Cửu Khuynh đến đây, rất là mừng rỡ không thôi, hắn rốt cuộc cũng ưa thích Trầm Cửu Khuynh, năm đó truy cầu Lạc Ẩn Hoàng thất bại về sau, liền nhận súng Lạc Ẩn Hoàng vì muội muội. Hiện tại hắn truy cầu đối tượng cũng là Trầm Cửu Khuynh. Vội vàng đi tới. Còn không đợi Phù La nói chuyện, Trầm Cửu Khuynh thì đã nói trước nói, để ta muốn gặp Tô Thần, dẫn ta đi gặp hắn. A, à, nghe đến Trầm Cửu Khuynh, vậy mà muốn gặp Tô Thần, mặc kệ là Phù La vẫn là Phù Lãnh Nghê, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Trầm Cửu Khuynh thật ưa thích Tô Thần? Rốt cuộc Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Thần nắm tay, dưới cái nhìn của bọn họ bản thân liền là không có khả năng sự tình, lại thật sự phát sinh. Được, ta dẫn ngươi đi. Không có hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều. Bằng hữu thì bằng hữu, Phù La rất rõ ràng sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, liền xem như hắn ưa thích Trầm Cửu Khuynh, cũng không có quyền hỏi đến người ta việc tư, bao quát người ta ưa thích người nào, Phù Lãnh nghe cũng theo Phù La, nàng cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng nơi nào có mị lực, đầu tiên là Lạc Ẩn Hoàng, hiện tại lại là Trầm Cửu Khuynh. Một cái là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư, một cái càng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, vô luận để ở nơi đâu, đều là cao cao tại thượng tồn tại, ngược lại Tô Thần lộ ra rất là bình thường một người. Đang tu luyện Tô Thần, nghe đến tiếng đập cửa, đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa ba người, tự hồ có chút kinh ngạc, lập tức hỏi, Lệ Phù huynh, có tổ phù tin tức? Không có, là Trầm cô nương muốn gặp ngươi. Hơi kinh ngạc, Tô Thần nhìn về phía Trầm Cửu Khuynh, không giống nhau Tô Thần đặt câu hỏi, Trầm Cửu Khuynh đã nói ra, Lệ Tô huynh, ta cùng hắn có chút việc, các ngươi cũng không cần tiến đến. Cũng mặc kệ Phù La có nguyện ý hay không, Trầm Cửu Khuynh trực tiếp đi vào, đóng lại cửa lớn. Hai người nhiều ít có chút choáng váng, Phù Lãnh nghe hỏi, Ê ca, ngươi nói Trầm Cửu Khuynh lần này đến đây tìm Tô Thần, đến cùng là cái gì sự tình? Thật chẳng lẽ ưa thích Tô Thần? Bất đắc dĩ lắc đầu, Phù La mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, Ê ta cũng không biết, Tô Thần xác thực không phải người bình thường, có thể có được Lạc Ẩn Hoàng ưu ái, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là, liền Trầm Cửu Khuynh đều sẽ ưa ái Tô Thần, ai? Thở dài một tiếng, tháng tận bất đắc dĩ. Không cách nào ngăn cản, rốt cuộc chuyện tình cảm, chính là hai bên đều tình nguyện sự tình, hắn chỉ có thể là một phương diện truy cầu, đồng thời Phù La cũng rõ ràng, hắn truy cầu Trầm Cửu Khuynh, Trầm Cửu Khuynh chắc chắn sẽ không ưa thích hắn. Đại ca, ngươi vì sao không trực tiếp thổ lộ? Phù Lãnh nghe có thể nhìn ra đại ca suy nghĩ trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, đại ca của mình tuyệt đối là nhân trung long phượng, muốn là thổ lộ lời nói, chưa chắc sẽ thất bại. Vạn nhất thành công lời nói, có thể thành công theo đuổi được Trầm Cửu Khuynh, cũng là không tệ sự tình. Phù La lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngày năm đó ta cứu Trầm Cửu Khuynh thời điểm, liền đã loáng thoáng ở giữa biểu đạt qua ta ý tứ, nhưng là nàng căn bản không có để ý tới ta, ta có thế minh bạch nàng cao ngạo, ta phối không lên nàng, ai? Phù La tự nhận là, chính mình cũng coi là nam nhân ưu tú, nhưng lại liên tục bị Lạc Ẩn Hoàng cùng Trầm Cửu Khuynh cự tuyệt, quả thực có chút quá đã kích người. Phù Lãnh nghe tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì vẫn là câu nói kia, chuyện tình cảm, nàng liền xem như muốn giúp đỡ, đều không thể giúp. Trong nội viện, có chút tò mò nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước mặt Trầm Cửu Khuynh, Tô Thần hỏi, Ê Trầm cô nương, ngươi đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Ngươi vừa mới làm qua cái gì sự tình? Tu luyện. Chỉ là tu luyện sao? Bị hỏi đến có chút choáng váng, không biết Trầm Cửu Khuynh rốt cuộc là ý gì. Tô Thần vẫn gật đầu, nói ra, ở ngươi có thể không tin ta, nhưng là không thể nghi vấn ta, đồng thời ta có hay không tu luyện, tự hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu là có việc, chúng ta thật tốt nói sự tình, muốn là không có việc gì, mời ngươi lập tức rời đi. Rất là phiền muộn. Đối phương tựa như là cố ý đến gây chuyện đồng dạng. Coi như đối phương đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất, cũng không thể cao cao tại thượng, thậm chí là nghi vấn chính mình. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, Trầm Cửu Khuynh phát hiện Tô Thần giống như không phải là đang nói láo, chẳng lẽ là mình ảo giác? Vẫn là nói việc này nguyên bản là thật. Làm sao có khả năng sự tình? Tương lai Tô Thần, tiến vào chính mình nguyên thần thế giới, việc này nói đi ra, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Tô Thần, ta hiện tại muốn nói sự tình, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, bằng không lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Thần lười nói chuyện, hắn xem như hoàn toàn phục. Ngay tại vừa mới, một cái tự xưng là tương lai ngươi, tiến vào ta nguyên thần thế giới. Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Trầm Cửu Khuynh muốn hỏi như thế chính mình, nguyên lai là tương lai chính mình. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới. Tương lai chính mình vậy mà sẽ làm việc như thế, gấp không thể chờ hỏi. Ở ngươi nói, tương lai ta tiến vào ngươi nguyên thần thế giới, cùng ngươi nói cái gì? Ngươi biết. Ta không biết. Thật sao? Trầm Cửu Khuynh rõ ràng không tin. Tô Thần lại là phiền muộn nói ra, người ta không biết tương lai ta, hội tiến vào ngươi nguyên thần thế giới, ngươi nói cho ta biết trước, hắn tìm ngươi đến cùng là cái gì sự tình. Nhìn lấy nghiêm túc như thế Tô Thần, Trầm Cửu Khuynh cũng rất muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đem trước tại chính mình nguyên thần thế giới, chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần. Nhìn lấy Tô Thần, muốn theo Tô Thần trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Nàng rất muốn nhìn một chút, việc này đến cùng phải hay không Tô Thần cố ý làm. Thở dài một tiếng. Tô Thần mặc dù không có đoán trước tương lai chính mình, cùng Trầm Cửu Khuynh nói việc này, nhưng là hắn đã đoán được một hai. Chặt đứt đường cũ, để cho mình một lần nữa đi. Lại có một số việc, có ít người, không cách nào chặt đứt. Tỷ như Trầm Cửu Khuynh. Khó trách nàng nhìn Trầm Cửu Khuynh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nguyên lai Trầm Cửu Khuynh thật sự là vợ hắn, nghiêm chỉnh mà nói, là tương lai chính mình thê tử. Không có chặt đứt, cũng minh bạch tương lai chính mình ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. Theo Tô Thần, liền xem như không có triệt để chặt đứt, chính mình cũng không có khả năng cảm ứng được tương lai sự tình, hiện tại xem ra, cái này Trầm Cửu Khuynh cùng chính mình vận mệnh, thật sâu buộc cùng một chỗ, bằng không lời nói, tương lai chính mình không có khả năng xâm nhập Trầm Cửu Khuynh nguyên thần thế giới. Tô Thần, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có gì dụng ý? Nhìn lên trước mặt Trầm Cửu Khuynh, Tô Thần đột nhiên nói ra, ngài Trầm cô nương, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói một chút. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Ngươi đang tìm cái chết. Đã nắm tay, tính toán là cực hạn. Nàng làm sao có khả năng để Tô Thần ôm chính mình? Tô Thần lại là nói ra, ở ngươi không nguyện ý liền coi như. Lui về phía sau ba bước, Tô Thần ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, nói ra, ngài Trầm Cửu Khuynh, từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại tới tìm ta cũng sẽ không chủ động tới gần ngươi, ngươi ta mãi mãi cũng không quen biết, nhớ kỹ, vĩnh viễn, vừa mới sự tình, ta thay tương lai ta nói tiếng không có ý tứ, ngươi bây giờ có thể rời đi. Tô Thần lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình. Tuy nhiên hắn không biết tương lai chính mình đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá đã tương lai chính mình làm như thế, nói rõ khẳng định có lấy thuộc về hắn đạo lý, chính mình cùng tương lai chính mình là một thể. Ngươi có phải bị bệnh hay không, Cố Lộng Huyền Hư, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần quay người đi vào phòng, không nói nhảm thêm nữa, đã không cách nào chặt đứt, như vậy thì muốn tránh đi, tuyệt đối không thể lại nhúng chàm Trầm Cửu Khuynh. Hắn lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình, liền cần rời đi Trầm Cửu Khuynh. Hắn hiểu được, chính mình mất đi tương lai đối với mình trọng yếu nhất nữ nhân, lại không có biện pháp nào. Triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lấy đã đóng cửa phòng Tô Thần, Trầm Cửu Khuynh mày nhíu lại lấy, nàng căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bệnh thần kinh. Ngay tại Trầm Cửu Khuynh quay người trong nháy mắt, thuộc về nàng võ đạo căn cơ, cũng chính là lấy luân hồi nhập vận mệnh vậy mà xuất hiện vết nứt, quả thực giật mình. Bởi vì Trầm Cửu Khuynh rất rõ ràng, nàng võ đạo luôn luôn rất bình ổn. Chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, hơn nữa còn là Tô Thần đoạn tuyệt với nàng về sau, mới xuất hiện võ đạo căn cơ vết rách sự tình. Việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Chẳng lẽ mình quả nhiên là tương lai Tô Thần thê tử? Làm sao có khả năng sự tình? Nàng một mực nói với chính mình, đời này kiếp này tuyệt đối không gả bất luận kẻ nào, nàng muốn lấy võ đạo vì phấn đấu mục tiêu, làm sao có khả năng gả cho Tô Thần, làm sao có khả năng sự tình? Tô Thần, ngươi đi ra, ta có việc tìm ngươi. Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho nàng tu luyện võ đạo xuất hiện vết rách, thật sự là khó có thể tin sự tình. Nguyên bản căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, nhưng là hiện tại, Trầm Cửu Khuynh đã có một chút động dung, nàng chắc chắn sẽ không ưa thích Tô Thần, nhưng là nhất định phải hiểu rõ, bằng không lời nói, bởi vì võ đạo căn cơ xuất hiện vết rách, ngày sau nàng lại không còn cách nào càng tiến một bước, chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại này. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trên mặt có một chút phẫn nộ, nàng có thể nhịn thụ bất cứ chuyện gì, duy chỉ có võ đạo tu luyện, tuyệt đối không thể phớt lờ, nàng cũng không muốn vĩnh viễn dừng lại tại vận mệnh cảnh, nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Gian phòng bên trong. Nghe lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Tô Thần bất vi sở động, hắn hiện tại đối Trầm Cửu Khuynh không có bất kỳ cái gì cảm tình, tin tưởng hiện tại chặt đứt là thích hợp nhất, rốt cuộc liền tương lai chính mình, đều đã tiến vào Trầm Cửu Khuynh nguyên thần không gian. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nghe đến tiếng đóng cửa, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Trầm Cửu Khuynh khẳng định rời đi, thật sâu thở dài một tiếng, tương lai chính mình, vì một cái Trầm Cửu Khuynh, không tiếc cùng Tinh Không Đại Đạo khai chiến, hắn đương nhiên minh bạch Trầm Cửu Khuynh đối với tương lai được đến mình rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Ánh mắt rất là kiên định, đã lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình, như vậy thì không có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, chỉ là đối mặt chặt đứt nguyên lai đường, lại không cách nào chặt đứt có một số việc cùng có ít người, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Hắn còn có lấy rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi một chút tương lai chính mình, chỉ là từ lần trước tương lai chính mình trấn áp Tinh Không Đại Đạo phân thân về sau, liền hoàn toàn biến mất. Hắn muốn gặp lại tương lai chính mình, khẳng định là không thể nào sự tình, hắn còn không cách nào nghịch chuyển thời không, tiến về tương lai. Sau 6 ngày, Phù La hai người đến đây. Tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kê Tô huynh, ta vừa mới nhận được tin tức, đã có người khóa chặt tổ phù vị trí cụ thể, bất quá lần này đến đây cường giả xác thực không ít, cho nên một khi tiến về, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Phù La rất là lo lắng Tô Thần an toàn. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là tinh anh cảnh, lần này cướp đoạt tổ phù người, rất nhiều đều là tinh không vô thượng thập cảnh đỉnh cấp cường giả, một cái sơ sẩy, tin tưởng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phụ huynh không cần lo lắng ta. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Phù La lo lắng, bất quá vì tổ phù, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tứ đại tổ phù, chính mình nếu là có thể được đến bên trong một cái, cũng là không tệ sự tình. Đến mức Tinh Không Vô Thượng thập cảnh siêu cấp cường giả, hắn không phải không kiên kỵ, nhưng là muốn tranh giành đoạt bảo vật, chỉ dựa vào lấy thực lực khẳng định là không được. Bàn Tổ Sơn Mạch, được vinh dự bàn sào đại lục đệ nhất Sơn Mạch. Nơi này có đỉnh cấp tinh không yêu thú, vô biên vô hạn, cũng là rất nhiều săn thú tiểu đội thích nhất địa phương, rất nhiều võ giả cũng rất ưa thích tiến vào Sơn Mạch lịch luyện. Chỉ cần không tiến vào Sơn Mạch chỗ cốt lõi, hoàn toàn có thể tại ngoài dãy núi săn bắn giết. Mà hiện tại Bàn Tổ Sơn Mạch lại nghênh đón rất nhiều đỉnh cấp cường giả, đến từ mỗi cái tinh giới, mỗi cái tinh vực, vì cũng là tranh đoạt tổ phù. Bàn Sào Đại Lục chỉ là tổ phù rất có thể xuất hiện địa phương một trong. Nói cách khác, lần này đến đây Bàn Sào Đại Lục cường giả cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chính như Phù La chỗ nói, lần này vẻn vẹn là bọn họ Phù Lục tộc nhận được tin tức, đồng thời xuất hiện trên trăm cái địa phương, có tổ phù xuất hiện, đến mức cái kia tin tức là thật, không người nào có thể cam đoan, chỉ có thể tìm vận may. Cho nên nhận được tin tức các đại cường giả cũng chỉ là tùy ý lựa chọn địa phương đến tìm vận may, người nào cũng không biết tổ phù ở nơi nào. Bàn Tổ Sơn Mạch, làm ba người đuổi tới thời điểm, rất nhiều cường giả đã ào ào chạy đến, đồng thời bắt đầu điên cuồng khóa chặt tổ phù. Phù Lãnh nghe lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, người đều là ngu ngốc, tổ phù muốn là dễ dàng như vậy được đến, là cá nhân đều có thể khóa chặt, thật sự là không biết những thứ này người nghĩ như thế nào. Phù La lại là vừa cười vừa nói, nghe muội muội, ngươi hẳn phải biết, Bàn Tổ Sơn Mạch nắm giữ tổ phù có khả năng không đủ 1%, thậm chí chúng ta lần này nhận được tin tức đều là giả, rất có thể tất cả địa phương đều không có tổ phù tồn tại. Ta đương nhiên biết, ta chẳng qua là cảm thấy có ít người, thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đây đều là mặt ngoài võ giả, chánh thức tinh không vô thượng thập cảnh, đều núp trong bóng tối. Tô huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Phù Lãnh nghe thì là nhìn về phía Tô Thần, có chút trào phúng nói ra, ngươi tốt nhất không nên rời bỏ chúng ta, bằng không lời nói, không cần nói gặp phải tinh không vô thượng thập cảnh, liền xem như khuy toái cảnh bất luận cái gì một cảnh, tin tưởng ngươi đều không phải là địch thủ, miễn cho đến thời điểm chết ở chỗ này. Rất là phiền muộn. Đối với mình cô muội muội này, Phù La là không có biện pháp nào. Nàng cũng không biết mình muội muội đến cùng làm sao. Sợ hãi Lạc Ẩn Hoàng ăn thiệt thòi. Vẫn là thay mình bên vực kẻ yếu. Rốt cuộc lúc trước chính mình cũng truy cầu qua Lạc Ẩn Hoàng, chỉ là bị Lạc Ẩn Hoàng vô tình cự tuyệt. Có lẽ tại muội muội trong mắt, Tô Thần không bằng hắn. Nhìn về phía Tô Thần, Phù La bất đắc dĩ nói, "Kê Tô huynh đệ, Lãnh nghe." Không giống nhau Phù La nói chuyện, Tô Thần đã lắc đầu, nói ra, người ta không có thời gian rỗi để ý đến nàng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cả người đều có chút ngốc trệ đồng dạng. Tô huynh đệ, ngươi làm sao? Phù huynh, thực không dám giấu giếm, từ khi ta đi tới nơi này chỗ sơn mạch, luôn luôn cảm giác có lực lượng nào đó đang triệu hoán lấy ta. A, à, hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Phù Lãnh nghe tâm lý hung hăng chửi một câu, nghĩ thầm cái này trang bức đựng, còn có lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn. Phù Lãnh nghe không tin, Phù La lại là nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn quá rõ ràng Tô Thần tính cách, không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế. Có thể bị Lạc Ẩn Hoàng ưu ái, thậm chí được đến Trầm Cửu Khuynh ưu ái, còn bị lão tổ tông thu làm đệ tử, coi như Tô Thần thực lực không được tốt lắm, tiềm lực cùng thiên phú khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, tại Phù La nhìn đến, Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm việc này nói đùa. Có thể khóa chặt phương hướng sao? Tô Thần không nói gì, bởi vì hiện tại hắn, thật là cảm ứng được một cổ như ẩn như hiện lực lượng, đang không ngừng triệu hoán hắn. Loại này lực lượng tuy nhiên rất là yếu ớt, bất quá lại thật sự tồn tại. Hắn đương nhiên biết Phù Lãnh Nghe sẽ không tin tưởng chính mình, bất quá không quan trọng sự tình, hắn cũng không cần khác người tin tưởng. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, vì cái gì bàn tổ sơn mạch hội có sức mạnh triệu hoán chính mình, rốt cuộc hắn khẳng định là lần đầu tiên đến đây bàn sao đại lục, cũng là lần đầu tiên đến đây bàn tổ sơn mạch. Đại khái mấy phút sau. Phù huynh, ta hiện tại muốn đi khóa chặt cổ này kêu gọi ta lực lượng, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đi theo ta. Được. Phong Minh không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì lực lượng đang triệu hoán Tô Thần, hắn có thể nhìn ra được, liền Tô Thần chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn đến chuyện này không có đơn giản như vậy, đồng thời hắn cũng cần bảo hộ Tô Thần. Tô Thần thực lực quá yếu, muốn là gặp phải cường giả vây giết, đến thời điểm khẳng định sẽ có đại phiền toái. Đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn xem Tô Thần vì bằng hữu, mặc dù có chút thời điểm rất là hâm mộ Tô Thần, bất quá lại không oán hận, rốt cuộc mị lực cùng duyên phận thứ này, bản thân liền là huyền học, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Tô Thần thân phận, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là lão tổ tông đệ tử, việc này nếu là thật, như vậy Tô Thần tại Phù Lục tộc địa vị cùng thân phận liền thực sự quá cao, liền xem như tộc trưởng nhìn thấy Tô Thần, tin tưởng đều muốn lịch thiệp ba phần. Tô Thần gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng về đông bắc phương hướng đi đến. Theo sau lưng Phù Lãnh Nghe, rất là không vui nói ra, "Nghe đại ca, ngươi thực sự tin tưởng hắn sao? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta lần này đến đây bàn sào đại lục đến cùng là vì cái gì, tổ phù đối với chúng ta Phù Lục tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Muốn là bàn tổ sơn mạch thật tồn tại tổ phù, bị người khác nhanh chân đến trước, chúng ta trở về như thế nào hướng phụ thân bàn giao?" Thật sâu nhìn một chút muội muội, Phù La đương nhiên biết muội muội ý tứ, nhỏ giọng nói, "Ê, Tô Thần thân phận rất là đặc thù, muốn là Tô Thần có cái gì sơ suất, ngày sau muốn là lão tổ trở lại trong tộc, chúng ta nên như thế nào bàn giao?" Huống chi bàn sào đại lục có tồn tại hay không lấy tổ phù vẫn là ẩn số, xác suất quá thấp, ta cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì lực lượng đang triệu hoán Tô Thần. "Vậy ngươi đi đi, ta muốn đi khóa chặt tổ phù, ta mới không theo lấy hắn." Phù La cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc muội muội thực lực, thậm chí còn muốn siêu việt hắn, liền gật gật đầu, nói ra, "Để cẩn thận một chút." Rất là bất đắc dĩ. Đối với mình cô muội muội này, Phù La là không có biện pháp nào. Muội muội không theo, cũng coi là việc tốt. Hắn cần phải bảo vệ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần có việc, huống chi bây giờ bàn tổ sơn mạch, hội tụ rất nhiều cường giả. Những thứ này đỉnh cấp cường giả bên trong, tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể đưa Tô Thần vào chỗ chết. Mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, cũng không thể để Tô Thần có việc. Không có quấy rầy Tô Thần, Phù La cứ như vậy yên tĩnh theo, nhìn xem Tô Thần là có hay không cảm ứng được, có thần bí lực lượng đang triệu hoán hắn. Một ngày một đêm. Phù La mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn một mực theo Tô Thần, vẫn chưa quấy rầy, chỉ là như vậy đi xuống lời nói, khi nào là cái đầu. Đến bây giờ, Tô Thần đều không có thuận lợi khóa chặt cái này của thần bí lực lượng, đến mức có tồn tại hay không, vẫn là ẩn số, có lẽ là Tô Thần cảm ứng sai. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía Phù La, nói ra, "Ngài Phù huynh, ta còn cần thời gian rất lâu đến khóa chặt cổ lực lượng này, ngươi đi trước khóa chặt tổ phù. Nhưng là ngươi an toàn." Phụ huynh yên tâm, ta không có việc gì. Vậy được rồi, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Được. Phù La quay người nhanh chóng rời khỏi, hắn thật là không quá muốn cùng Tô Thần tiếp tục lãng phí thời gian, mặc dù thế mà không nghĩ nhìn lấy Tô Thần có việc, có điều hắn vẫn là rất muốn tìm kiếm tổ phù. Rốt cuộc lần này huynh muội bọn họ đến đây, chính là vì tìm kiếm tổ phù, thật vất vả khóa chặt vị trí cụ thể, bất kể có hay không thật tồn tại tổ phù, hắn đều muốn đi tìm kiếm. Muốn là bỏ lỡ lời nói, xác thực rất là phiền phức. Đợi đến Phù La rời đi về sau, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía, Hắn thật là cảm ứng được có cổ thần bí lực lượng đang không ngừng gọi về chính mình, hắn tin tưởng mình cảm ứng, tuyệt đối không có sai, chỉ là nghĩ không thông, đến cùng là cái gì lực lượng đang triệu hoán chính mình. Lão đại, muốn không ta cùng củ cải giúp ngươi khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, ngươi không dùng, cái này cổ thần bí lực lượng, rõ ràng là xông lấy ta tới, ngươi cùng củ cải không cảm ứng được. Tiểu Bàn cùng củ cải đều gật gật đầu, cái này một ngày thời gian bên trong, bọn họ cũng một mực tại cảm ứng, lão đại chỗ nói thần bí lực lượng, thật là không cảm ứng được. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, Tô Thần thật là cảm ứng được có cổ thần bí lực lượng triệu hoán chính mình. Cảm ứng được là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác. Một ngày một đêm, đều không có thuận lợi khóa chặt. Không có tiếp tục khóa chặt. Mà chính là... Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, từng cái huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Chính đại huyết luân bên trong lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Lấy bất biến ứng vạn biến. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ chính mình lực lượng cảm giác ngộ, đến khóa chặt bốn phía nhìn xem triệu hoán chính mình của lực lượng này đến cùng tại nơi nào. Sau hai canh giờ, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm bên trái đằng trước. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy. Không chần chờ chút nào, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Càng chạy càng là tối tăm, âm trầm hư không khiến người ta có loại thở không nổi, không biết chạy vội bao lâu, Tô Thần rốt cục khóa chặt cái này của thần bí lực lượng vị trí cụ thể. Trước mặt thông thiên trên vách đá, bóng loáng như ngọc, chỉ là phía trên đồ vật, để Tô Thần triệt để nhìn sửng sốt. Nguyên lai. Tại vách đá phía trên, có 9 cái huyết sắc vòng vòng, người khác có lẽ không biết, hắn làm sao có khả năng không biết, đúng là hắn nắm giữ 9 cái huyết luân, theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, hội tại vách đá phía trên, nhìn đến chính mình 9 đại huyết luân, quá quỷ dị. Lão đại, ngươi đã từng tới nơi này. Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, chẳng lẽ là tương lai chính mình lưu lại? Cũng không có khả năng. Rốt cuộc hắn cùng tương lai chính mình, thuộc về cùng một cái thời không, làm sao có khả năng lưu lại đồ vật, muốn là như thế lời nói, chẳng phải là hội một lần nữa song trọng thời không? Trừ tương lai chính mình, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, vì cái gì trên vách đá sẽ xuất hiện chính mình 9 đại huyết luân. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta đi thử một chút. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cổ này triệu hoán chính mình lực lượng đến cùng là cái gì, đồng thời còn xuất hiện 9 đại huyết luân, nhất định phải hiểu rõ. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần trên đỉnh đầu lần nữa nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, sau đó bắt đầu hiện ra 9 đại huyết luân lực lượng, phân biệt hướng về trên vách đá 9 cái huyết sắc vòng vòng tràn vào, một một đối ứng, vừa vặn đối ứng, không có chút nào sai lầm. Ầm ầm. Toàn bộ vách đá vậy mà bắt đầu bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người, 9 cái huyết sắc vòng vòng tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt bao trùm bốn phía, hình thành tuyệt đối chân không khu vực. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tô Thần đương nhiên biết cái này của lực lượng kinh khủng, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả, bất quá còn không đợi hắn có phản ứng chút nào, 9 cái huyết sắc vòng vòng trong nháy mắt hình thành một cái đặc thù từ trường, bao trùm tại Tô Thần toàn thân cao thấp, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Cái này của lực lượng kinh khủng hiện lên, rất nhiều cường giả ào ào nhìn đến, chỉ là vách đá cùng Tô Thần đều đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Bao quát Phù La cùng Phù Lãnh nghe ở bên trong. Đại ca, vừa mới cổ lực lượng khí tức kia rất là khủng bố, ngươi nói có phải hay không là tổ phù tức sắp xuất thế? Phù La lắc đầu, nói ra, kìa có lẽ là, có lẽ không phải, không dám ẩn chứa cường đại như thế mênh mông khí tức, tin tưởng coi như không phải tổ phù, cũng tuyệt đối là hắn bảo vật. Vậy chúng ta bây giờ hắn nên làm cái gì? Vụng trộm khóa chặt. Phù La thổn thức nói, kệ Tô huynh đệ cũng không biết thế nào. Ca, ngươi có thể hay không đừng xách hắn? Muội muội, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, thì là đơn thuần vì Lạc Ẩn Hoàng. Phù Lãnh nghe minh bạch Phù La ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, kệ cũng không hoàn toàn là, ta cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, mỗi lần nhìn đến Tô Thần, ta thì nổi giận. Hoan Hỷ Oan gia. Đại ca, ngươi không nên nói bậy, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích hắn loại này người, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Phù La lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Lê muội muội, ngươi không nên xem thường Tô Thần, một cái có thể đồng thời được đến Lạc Ẩn Hoàng cùng Trầm Cửu Khuynh ưu ái người, khẳng định có lấy thuộc về hắn sở trường, ngươi cho là thế nào? Không có phản bác, đây cũng là Phù Lãnh Nghê không nghĩ ra sự tình. Lạc Ẩn Hoàng, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư. Trầm Cửu Khuynh, càng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ nhất. Mặc kệ là Lạc Ẩn Hoàng vẫn là Trầm Cửu Khuynh, đều là danh chấn tinh không vũ trụ đỉnh cấp mỹ nữ, mắt cao hơn đầu, lại đồng thời ưu ái tại Tô Thần. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng phải có tư bản, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng có gì tư bản. Một cái vô biên vô hạn mênh mông không gian. Bốn phía khắp nơi đều là ngôi sao vờn quanh. Chín cái to lớn huyết sắc vòng vòng, đứng vững vàng tại mênh mông không gian bên trong. Chính là Tô Thần chính đại huyết luân, triệt để mộng. Nhìn lấy bốn phía chính đại huyết luân, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện cái gọi là huyết luân, hơn nữa còn là cùng chính mình đem đối ứng huyết luân. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, tại không biết chuyện gì phát sinh tình huống dưới, Tô Thần phá lệ cẩn thận. Tiểu bàn cùng củ cải bị cưỡng ép áp chế, hắn căn bản là không có cách câu thông mảy may. Dần dần, Tô Thần đã có thể khẳng định, triệu hoán chính mình cái này của thần bí lực lượng, thì là đến từ mảnh này mênh mông không gian. Ông, ngay tại lúc này, líp nha líp nhít phù văn đột nhiên theo chính đại huyết sắc vòng vòng bên trong một phát ra, trải rộng toàn bộ mênh mông không gian, đồng thời bắt đầu ngưng tụ ra một đạo phù văn. Lớn chừng bàn tay phù văn, ẩn chứa thời không lực lượng, chậm rãi phiêu phù ở Tô Thần trước mặt. Giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, tinh không vũ trụ tứ đại tổ phù. Lần này Phù Lãnh Nghê cùng Phù La đến đây, đồng thời hội tụ nhiều như vậy cường giả, bao quát Trầm Cửu Khuynh ở bên trong, toàn bộ đều là bởi vì tứ đại tổ phù. Nhìn lên trước mặt phù văn, Tô Thần tin tưởng mình trực giác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, xuất hiện trước mặt phù văn khẳng định là tổ phù, hơn nữa còn là tứ đại tổ phù chi một thời không tổ phù. Một cổ hư vô mờ mịt thanh âm, đột nhiên theo thời không tổ phù bên trong chậm rãi vang lên. Thời không nghịch chuyển, năm tháng không dấu vết, đã từng, hiện tại, tương lai, thời không chồng lên. Ta lấy thời không chi chủ tên, phong ấn thời không tổ phù tại thời không giới bên trong, chỉ có ta có thể mở ra. Nghe lấy âm thanh này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định là tương lai chính mình, đem thời không tổ phù phong ấn tại nơi này, lưu cho mình. Không nghĩ ra sự tình. Đệ nhất, hắn nghĩ mãi mà không rõ tương lai chính mình đến cùng là như thế nào làm đến, có thể phong ấn thời không tổ phù, như thế nào lưu cho hiện tại chính mình, rốt cuộc tương lai chính mình, chỉ đại biểu lấy tương lai, mà chính mình thì là đại biểu cho hiện tại. Hắn thực sự không cách nào minh bạch, ngày sau mình rốt cuộc nắm giữ lấy hạng gì nghịch thiên thần thông, không chỉ có thể nghịch chuyển thời không buông xuống, càng là có thể phong ấn bảo vật lưu cho hiện tại chính mình. Thứ hai, tương lai chính mình đã chặt đứt chính mình đường cũ, nói cách khác, hiện tại chính mình, đi cùng tương lai chính mình là không cùng đường. Đã không cùng đường, tương lai chính mình lại là làm thế nào biết, chính mình nhất định sẽ đến đây bàn tổ sơn mạch, nhất định sẽ tiến vào thời không không gian. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Giờ khắc này, Tô Thần bắt đầu hoài nghi, tương lai chính mình dụng ý. Hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị. Hiếu kỳ, lại không có biện pháp nào. Muốn cải biến, cũng đồng dạng bất lực. Hắn thậm chí phát hiện, mình bây giờ muốn đi đường, tự hồ còn là dựa theo tương lai chính mình quỷ tích tại đi. Đã như vậy, cần gì chặt đứt? Vươn tay, nhìn lấy rơi trong tay thời không tổ phù. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cũng không có bởi vì được đến thời không tổ phù, mà cảm thấy mảy may vui vẻ. Hiện tại hắn, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên vách đá sẽ xuất hiện chính đại huyết luân, nguyên lai là tương lai chính mình, mượn nhờ chính đại huyết luân phong ấn thời không tổ phù. Có thể nói như vậy. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có mình có thể mở ra vách đá phong ấn, mới có thể tiến vào thời không không gian, người khác liền xem như nhìn đến vách đá, như cũ không cách nào tiến vào thời không không gian. Ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện mình càng không thế giới bên trong đại đạo mộ, vậy mà bắt đầu chậm chạp bay ra. Nhìn lên trước mặt trôi nổi đại đạo mộ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn không nghĩ ra vì sao cái này thời điểm, đại đạo mộ lại đột nhiên xuất hiện. Trước đó tương lai chính mình tương trợ chính mình, trấn áp tinh không đại đạo nguyên thần phân thân, đồng thời thuận lợi tương trợ chính mình được đến đại đạo mộ. đại đạo mộ, thế nhưng là tinh không đại đạo luyện chế đỉnh cấp chí bảo, phong ấn tất cả đối thiên đạo không phục người. Dựa theo Tô Thần suy đoán, mình muốn mở ra đại đạo mộ, dù là chỉ là đại đạo mộ tầng thứ nhất, chỉ sợ cũng cần chính mình nguyên thần, đột phá đến khuy toái cảnh. Mà hắn hiện tại, nguyên thần chỉ là ổn định tại tinh anh cảnh, khoảng cách khuy toái cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà phát hiện đại đạo mộ, ngay tại thôn phệ thời không trong không gian lực lượng, hình thành to lớn lồng khí, bao trùm toàn bộ đại đạo mộ. Trọn vẹn thôn phệ mấy chục phút, nương theo lấy một đạo vang vọng không gian thanh âm, đại đạo mộ đột nhiên mở ra. Nhìn lấy đại đạo mộ xuất hiện cửa mộ, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn thực sự không có nghĩ đến, hội ở thời điểm này, mở ra cái gọi là đại đạo mộ. Rốt cuộc đại đạo mộ bên trong, giam giữ lấy vô số tinh không tu luyện giả. Không chần chờ chút nào, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới đại đạo trước mộ, nhìn lấy mộ cửa mở ra, liền trực tiếp đi vào. Đại đạo mộ, tầng thứ nhất không gian. Đồng dạng là mênh mông không gian, lại là âm lãnh hoang vu, hoàn cảnh vô cùng tàn khốc, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Cái gọi là đại đạo mộ, thực cũng là cái gọi là tinh không đại đạo bố trí lồng giam, chỉ cần có người dám đối tinh không đại đạo bất mãn, liền sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp, giam giữ tại đại đạo mộ bên trong. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào tầng thứ nhất không gian, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đây là một vị nam tử, dáng người nhỏ gầy, hai mắt sáng ngời có thần, quỳ một chân trên đất, nói ra, trên tầng thứ nhất mộ chủ Minh Diễn gặp qua chủ nhân. Nhìn lên trước mặt nam nhân, Tô Thần nói ra, lên. Đúng. Minh Diễn đứng người lên, nói ra, để chúc mừng chủ nhân, đây là tinh không đại đạo sáng tạo đại đạo mộ, cái thứ nhất nắm giữ đại đạo mộ người, chúng ta chính là bị tinh không đại đạo trấn áp người, từ giờ trở đi, tầng thứ nhất đại đạo mộ toàn bộ sinh linh, đều là chủ nhân nô bộc. Cho ta trước nói một chút đại đạo mộ tình huống, bao quát đại đạo mộ tầng thứ nhất. Đúng. Không dám có chút giày vò khốn khổ, Minh Diễn lập tức nói ra, nghe đại đạo mộ cùng sở hữu tầng 12, phía trước tầng 5, phân biệt giam giữ lấy tinh không vô thượng thập cảnh sinh linh, theo thứ tự là đại đạo mộ tầng thứ nhất giam giữ lấy tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, tầng thứ 2 giam giữ tinh không thần hoàng cùng tinh không chí tôn, tầng thứ 3 giam giữ tinh không đại đế cùng tinh không đạo tổ, tầng thứ 4 giam giữ tinh không đại năng cùng tinh không bất hủ, tầng thứ 5 giam giữ lấy tinh không vĩnh hằng cùng tinh không thần thoại. Nghe lấy Minh Diễn nói tới, Tô Thần xem như triệt để minh bạch, cái gọi là tinh không vô thượng thập cảnh, theo thứ tự là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Tinh không vô thượng thập cảnh đi lên, chính là tinh không đỉnh phong sáu cảnh, theo thứ tự là thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, cũng chính là cái gọi là tinh thê cảnh, tế phủ cảnh, thần quốc cảnh, vận mệnh cảnh, bỉ ngạn cảnh cùng kiền khôn cảnh. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, đại đạo trước mộ tầng 5, vậy mà giam giữ lấy tinh không vô thượng thập cảnh, như vậy không hề nghi ngờ, đại đạo mộ đằng sau 7 tầng, giam giữ lấy tinh không đỉnh phong 6 cảnh. Minh Diễn tiếp tục nói, kẻ chủ nhân, đại đạo trước mộ tầng 5, giam giữ lấy tinh không vô thượng thập cảnh sinh linh, đằng sau tầng thứ 6 đến tầng thứ 11, thì là giam giữ lấy tinh không đỉnh phong 6 cảnh. Theo thứ tự là đại đạo mộ tầng thứ 6 giam giữ tinh thê cảnh sinh linh, tầng thứ 7 giam giữ lấy tế phủ cảnh sinh linh, tầng thứ 8 giam giữ lấy thần quốc cảnh sinh linh, tầng thứ 9 giam giữ lấy vận mệnh cảnh sinh linh, tầng thứ 10 giam giữ lấy bỉ ngạn cảnh sinh linh cùng tầng thứ 11 giam giữ lấy kiền khôn cảnh sinh linh. Quả không phải vậy. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được, đằng sau mấy tầng khẳng định là giam giữ lấy tinh không đỉnh phong 6 cảnh sinh linh. Đại đạo mộ tầng thứ 12 đâu? Minh Diễn lại là lắc đầu, nói ra, thì không biết. Liền Minh Diễn cũng không biết, Tô Thần đương nhiên càng thêm không biết. Cũng không có xoắn xuýt đại đạo mộ tầng thứ 12. Hiện tại hắn, chỉ là vừa mới mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, đồng thời bắt đầu mượn nhờ thời không không gian mới có thể thuận lợi mở ra, muốn thuận lợi mở ra đại đạo mộ tầng thứ 12, trời mới biết cần phải bao lâu. Chủ nhân, tại đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian, đã từng cùng sở hữu lấy hơn 2 triệu sinh linh, bất quá theo đã nhiều năm như vậy, bên trong một nửa sinh linh đã phi thăng tới đại đạo mộ tầng thứ 2 không gian. Đại đạo mộ còn có thể phi thăng? Có thể, chỉ cần có thể đột phá tự thân cực hạn, liền có thể phi thăng đến càng cao hơn một tầng. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt rất sáng, hắn đương nhiên biết, hơn 2 triệu sinh linh, liền xem như có một nửa sinh linh phi thăng tới đại đạo mộ tầng thứ hai, như vậy còn lại một nửa, y nguyên có 1 triệu sinh linh. Căn cứ tháp linh chỗ nói, đại đạo mộ tầng thứ nhất trong không gian, trấn áp tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, chẳng phải là nói, bây giờ đại đạo mộ tầng thứ nhất trong không gian trấn áp 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục tại đại đạo mộ dừng lại lâu, mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất, nắm giữ hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, đối với mình tới nói, tuyệt đối là tương trợ rất lớn. Rời đi đại đạo mộ, Tô Thần nhìn lấy thời không không gian, đương nhiên biết đây là tương lai chính mình, lưu cho mình, cũng chính là phong ấn thời không tổ phù. Một lần nữa lấy ra thời không tổ phù, Tô Thần dọc ra bản thân một giọt tinh huyết. Ngay tại tinh huyết dung nhập thời không tổ phù trong nháy mắt, líp nha líp nhít phù văn bắt đầu lan tràn toàn bộ thời không không gian. Theo thời không tổ phù bên trong, nhanh chóng hiện ra mênh mông phù văn, đồng thời tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc. Vô tận phù văn bắt đầu ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều là chính mình, khác biệt duy nhất địa phương, cũng là 10 đạo bóng người mặc trên người y phục, vậy mà toàn bộ đều là lấy phù văn ngưng tụ. Có chút ngây người. Nhìn lên trước mặt 10 cái chính mình, Tô Thần quả thực có chút bất đắc dĩ. 10 đạo bóng người toàn bộ đều là theo tổ phù bên trong ngưng tụ mà ra, nói không chừng cũng là tương lai chính mình lưu lại. Ngay tại lúc này, hư vô mờ mịt thanh âm, theo thời không tổ phù bên trong chậm rãi lên, vang vọng toàn bộ thời không không gian. Đây là ta để lại cho ngươi sau cùng lực lượng, bằng vào ta toàn bộ tinh huyết hội tụ thành 10 tên thời không chiến tướng, mỗi một tên thời không chiến tướng đều có ta toàn bộ lực lượng, mỗi một lần vận dụng một tên thời không chiến tướng, liền sẽ biến mất một tên, mỗi lần có thể duy trì nửa canh giờ. Không có chút nào kinh hỉ, Tô Thần trước đó liền đã đoán được, 10 tên thời không chiến tướng là tương lai chính mình lưu lại. Nói rõ tương lai chính mình, khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Hiện tại hắn, chỉ là biết tương lai chính mình, có được vận mệnh cảnh thực lực. Mà, tinh không đỉnh phong 6 cảnh, thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, vận mệnh cảnh chỉ là đứng hàng cảnh giới thứ tư, phía trên y nguyên có bỉ ngạn cảnh cùng kiền khôn cảnh. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, hư vô mờ mịt thanh âm lần nữa theo thời không tổ phù bên trong chậm rãi ra. 10 tên thời không chiến tướng, đều chém tinh không. Nghe đến đều chém tinh không 4 chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn loáng thoáng ở giữa đoán ra 1-2. Đối mặt kiền khôn cảnh đâu? Chém. Hít sâu một hơi, Tô Thần thế nhưng là minh bạch kiền khôn cảnh ý vị như thế nào, trừ tinh không đại đạo, kiền khôn cảnh võ giả chính là tinh không vũ trụ tối cường giả. Mà tương lai chính mình để lại cho hắn 10 bộ thời không chiến tướng, thậm chí ngay cả kiền khôn cảnh võ giả đều có thể chém giết, cái này có thể so sánh tinh huyết dọc nước lợi hại nhiều. Khó trách là đều chém tinh không, đầy đủ bá đạo. Ta lần này là chân chính rời đi, ngươi chỗ đi ra đường, có một số việc, có ít người không cách nào chặt đứt, thời không đã chồng lên, ngày sau sẽ như thế nào, ta cũng vô pháp nắm chắc, hy vọng ngươi có thể mượn 10 bộ thời không chiến tướng cùng đại đạo mộ, nghịch chuyển chiến cục, trấn áp tinh không đại đạo, chờ ngươi đi đến tương lai, chính là ngươi ta dung hợp ngày. Thanh âm dần dần biến mất, Tô Thần minh bạch, tương lai chính mình lưu cho mình 10 vị thời không chiến tướng, cũng là tương trợ chính mình trèo lên đỉnh tinh không đại đạo. Dù sao mình muốn từng bước một trèo lên đỉnh, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Sinh tử nguy cấp, ai cũng không dám cam đoan nhiều lần đều có thể vượt qua. Muốn là mình gặp phải tinh không đỉnh phong 6 cảnh cường giả, đến thời điểm nên làm cái gì? Liền xem như chính mình vận dụng tinh huyết dọc nước cùng phù trận, đều không thể chống lại. Đầy trời võ giả ào ào chạy đến, bởi vì ngay tại vừa mới, cái kia cổ khí tức khủng bố ba động, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Khẳng định là tổ phù tức sắp xuất thế, thật sự là quá tốt, cũng không biết, nơi này tổ phù là cái nào tổ phù. Tứ đại tổ phù, luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù cùng thời không tổ phù, vô luận là cái nào tổ phù, đều là đỉnh cấp bảo vật, các ngươi nhìn xem, liền phù lục tộc người đều tới. Các ngươi cảm ứng được không có, tự hồ toàn bộ không gian đều đang rung động lên. Lít nha lít nhít võ giả nhiều vô số kể. Phù lãnh nghe. Phù La cùng Trầm Cửu Khuynh ba người, thì là đứng chung một chỗ, ba người cũng đồng dạng biết, rất có thể tổ phù sẽ xuất thế, bọn họ tạm thời tạo thành liên minh, đến mức cướp đoạt đến tổ phù về sau, nhìn xem người nào có cơ duyên có thể cuối cùng được đến tổ phù. Các ngươi phải cẩn thận, hiện tại vẻn vẹn là lộ diện vận mệnh cảnh cường giả, liền có chừng hai vị, còn có hắn tinh thê cảnh, tế phủ cảnh cùng thần quốc cảnh cường giả. Nghe đến lời này, mặc kệ là Phù Lãnh Nghê vẫn là Phù La, sắc mặt hai người rất là ngưng trọng, bọn họ đương nhiên biết tình huống bây giờ, đối với bọn hắn đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận, thì coi như bọn họ là tinh không vĩnh hằng cùng tinh không bất hủ, như của hội chết không có chỗ chôn. Ai có thể nghĩ tới, một cái tổ phù, đồng thời tin tức còn không phải 100% xác định, thì trọn vẹn dẫn tới ba vị vận mệnh cảnh, bên trong là bao quát Trầm Cửu Khuynh ở bên trong. Đối mặt đỉnh phong tinh không sáu cảnh, hai người bọn họ căn bản không đáng chú ý. Không thích hợp. Ngay lúc này, trước mặt không gian đột nhiên bạo động lên đến, líp nha líp nhíp phù văn bắt đầu tuôn ra, cũng là bỗng dưng tuôn ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng trong chờ mong. Một bóng người vậy mà bỗng dưng ngưng tụ mà ra, đồng thời thân thể bốn phía còn có mênh mông phù văn. Tô Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.